Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, thì Ly Huyền không kiềm được mà bật khóc, thân thể run lên từng đợt toanh oanh và Thi Việt vội vàng chạy đến đỡ bà, lo lắng vỗ nhẹ lên lưng bà để trấn an chung điện thoại. Hai cụ già im lặng hồi lâu, đến khi cất tiếng, giọng đã lạc đi vì xúc động. Ly Huyền, con nói, đều là thật sao? Thì Ly Huyền gật đầu, giọng nghẹn ngào. Cha mẹ, tất cả đều là thật. Oanh Oanh đã trở về. Con đã tìm được con bé rồi. Bà vừa nói, nước mắt vừa rơi không ngừng. Đây là vết thương sâu nhất trong đời bà. Bao nhiêu năm qua cứ vào tim gan không một ngày nguôi ngoai. Bên kia, hai cụ già nghẹn ngào bật khóc. Trời ơi, hắn đúng là không phải người. Ly Huyền, con chờ đó. Chúng ta qua ngay. Một giờ sau, hai cụ già đã có mặt tại nhà họ Thi. Khi cửa mở ra, nhìn thấy ông bà ngoại đầu đã bạc, nhưng dung mạo vẫn như trong ký ức. Đôi mắt oanh oanh đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Ông bà ngoại, hai cụ già sững sờ khi nhìn thấy cô cháu gái. Dung mạo cô có vài phần giống mẹ lúc trẻ, nhưng lại diễm lệ hơn, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao. Họ gần như không tin vào mắt mình. Đứa cháu gái tưởng chừng đã mất đi mãi mãi nay lại đứng trước mặt. Ông bà ngoại mau vào nhà ngồi đi ạ. Oanh Oanh vội vàng dìu hai người vào trong. Khi vào đến nhà, nhìn thấy con gái, cháu trai, cháu gái đều khỏe mạnh đứng trước mặt mình, hai cụ không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Họ kích động kéo Oanh Oanh ngồi xuống, hỏi han dồn dập. Những năm qua con sống thế nào? Có bị ức hát, y, ế, p không? Có chịu khổ không? Oanh Oanh chỉ cười nhẹ, giọng điềm đạm. Những năm trước con đều mốc nghếch. Sau này đột nhiên thông minh trở lại, rồi tự tìm được mẹ. Hai cụ già nghe vậy, vốn đã lớn tuổi, đầu óc cũng có phần không còn minh mẫn như trước, chẳng suy nghĩ quá nhiều về sự bất hợp lý trong câu chuyện. Họ chỉ biết rằng, cháu ngoại đã trở về, gia đình lại một lần nữa đoàn tụ. Vậy là đủ rồi, sau một hồi hàn huyên, tâm trạng của hai cụ già cũng dần bình ổn lại. Họ lập tức gọi điện cho con trai cả Thi Vĩnh Huy và con dâu cả Già Thiến để báo tin về chuyện của Oanh Oanh. Vợ chồng Thi Vĩnh Huy vừa kinh ngạc vừa tức giận, ngay trong điện thoại đã chửi Trần Nghĩa Sương không sót đời nào. Sau một hồi chửi xong, họ nói, tan làm bọn anh sẽ đưa Thi Trúc và Thi Phong đến. Thi Trúc và Thi Phong chính là hai đứa con trai của họ. Thi Trúc, con trai lớn, vừa học xong năm nhất đại học, hai ngày trước mới bắt đầu kỳ nghỉ hè. Còn Thi Phong, con trai út, cùng tuổi với Thi Việt. Năm nay cậu cũng thi vào cấp 3 nhưng chẳng mấy khi để tâm đến chuyện học hành, lại có chút nghịch ngợm, khiến vợ chồng họ đau đầu không ít. Hôm nay nhà họ Thi chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Cách chương.